Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122. Ai cầm di động? 1. Nghe được Mặc Kỳ Nam trả lời, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, không có nói cái gì nữa. Nàng lặng lặng mà đi theo Mặc Kỳ Nam phía sau, nhìn hắn bóng dáng, không tự chủ được lâm vào trầm tư. Thế nào, hai người sau khi trở về, vừa lúc thấy được Đường Tịch Giao cùng Lâm Bác Văn thân ảnh. Đường Tịch Giao vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu, cầm di động ở trước mặt hắn quơ quơ, tín hiệu biến mất. Ta đại khái tính ra một chút, mỗi lần tín hiệu xuất hiện nhiều nhất không vượt qua 5 phút đồng hồ. Nói cách khác, hai cái thế giới mỗi lần trùng hợp thời điểm, thời gian đều phi thường đoạn. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng nói. Nghe được nàng lời nói, Đường Tịch Giao nhịn không được gật gật đầu. Đã biết, xem ra chúng ta phải đợi lần sau. Loại này phương pháp chính là biển rộng tìm kim, hoàn toàn mà bằng vào vận khí. Không bao lâu, vài người khác cũng đều đã trở lại. Tất cả mọi người đều có điểm ủ rũ. Thật vất vả đợi mấy cái giờ chờ đến một lần cơ hội. Đáng tiếc giây lát lướt qua, một chút manh mối cũng không phát hiện. Buổi chiều, bốn tổ người dứt khoát cắt lượt nhìn di động, thẳng đến mặt trời xuống núi thời điểm, màn hình di động mới lại lần nữa xuất hiện tín hiệu. Lúc này đây tín hiệu liên tục thời gian rất dài, ước chừng có 7-8 phần chung, chính là đại gia phân công nhau nơi nơi tìm kiếm. Lại như cụ không có tìm được có cái gì đặc thù địa phương. Vô luận là cửa thôn, vẫn là cẩm tố cư cổng lớn, này đó đều là bọn họ tiến vào thời điểm nhập khẩu. Nhưng là thực rõ ràng, nhập khẩu cùng xuất khẩu cũng không phải một cái. Buổi tối, Ninh Hoan Tâm đoàn người vẫn là về tới cẩm tố cư. Đại gia mệt mỏi một ngày, hôm nay tất cả mọi người rất sớm liền ngủ hạ. Sao sao Ninh Hoan Tâm nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh. Nàng nhìn đến một cái hắc ảnh ở chính mình ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua. Là ai? Nàng lập tức khoác quần áo đuổi theo. Chính là trong viện trống trơn, nơi nào có người nào. Chờ đến Ninh Hoan Tâm xoay người về phòng thời điểm, trong phòng đèn đã khai. Thích Nhược Lan ăn mặc áo ngủ mơ mơ màng màng nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi làm gì đi? Đã trễ thế này còn không ngủ được. Ta, Ninh Hoan Tâm muốn nói cái gì? Đột nhiên sắc mặt biến đổi. Di động đâu? Bởi vì sợ ngày mai ban ngày lượng điện không đủ dùng. Ninh Hoan Tâm buổi tối ngủ trước cố ý đem điện thoại đặt ở trong phòng nạp điện. Nàng không dám ngủ đến quá chết. Nếu trong phòng có người tiến vào, hoặc là có cái gì đặc thù thanh âm, nàng nhất định sẽ trước tiên cảm ứng được. Tựa như vừa mới, nàng liền cảm giác được bên ngoài có tiếng bước chân, cho nên lập tức liền bừng tỉnh. Làm sao vậy? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm sắc mặt trở nên rất khó xem, một bên Thích Nhược Lan nhịn không được hỏi một câu. Theo Ninh Hoan Tâm ánh mắt, nhìn đến trống trơn trên bàn chỉ để lại một cây cáp sạc. Thích Nhược Lan cũng lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Di động đâu? Ngươi di động đâu? Ta không biết. Vừa mới ta nhìn đến ngoài cửa sổ có bóng người, ta liền đuổi theo ra đi. Kết quả, người không đuổi tới, di động cũng không thấy. Là Mặc Kỳ Nam? Có thể hay không là Mặc Kỳ Nam? Thích Nhược Lan đột nhiên ánh mắt lạnh lùng, lớn tiếng suy đoán. Mặc Kỳ Nam lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là vì đoạt Ninh Hoan Tâm di động. Nam nhân kia phi thường khả nghi, lập tức đi tìm hắn. Thích Nhược Lan không kịp xuyên áo ngoài, nàng thoạt nhìn so Ninh Hoan Tâm còn sốt ruột. Cái kia di động chính là có thể rời đi nơi này duy nhất hy vọng. Nàng có thể không vội sao? Bị Thích Nhược Lan lôi kéo đi ra ngoài. Ninh Hoan Tâm vẫn luôn sắc mặt khó coi. Di động ném nàng cũng thực sốt ruột. Kia rốt cuộc không phải một cái đơn giản di động. Hơn nữa, rốt cuộc là ai cầm di động? Là muốn đi ra ngoài người. Vẫn là không nghĩ làm cho bọn họ đi ra ngoài người. Hết chương.